Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 50. Chúng ta chính là người chùa Thiên Nhất Môn, các hạ là người phương nào? Đại hán mặt hoàng bào nhìn vào đám người Lục Thiếu Du rồi hỏi. Ánh mắt vô cùng đề phóng đám người Lục Thiếu Du. Trong sơn mạch vụ đô này lúc nào cũng có khả năng gặp phục kích của các song binh đoàn khác. Ngoài người trong đoàn đội mình ra thì ai cũng có thể là đối thủ. Thiên Nhất Môn, trưởng môn các ngươi là Tỉnh Văn Khôn đúng không? Lục Thiếu Du nói, lần trước tại Phượng Vũ Tông hắn đã gặp trưởng môn Tỉnh Văn Khôn của Thiên Nhất Môn một lần. Thiên Nhất Môn cũng giống như Phi Linh Môn đều là thế lực ngoại vi của Phượng Vũ Tông. Không sai, các hạ biết trưởng môn của ta. Đại hán mặt hoàng bào kia trả lời, khẩn trương trong lòng dường như được thả lỏng một chút. Biết, thế nhưng các ngươi không nên tới sơn mạch vũ đô. Lời còn chưa dứt, Lục Thiếu Du đã biến mất tại chỗ, thân ảnh tạo thành tàn ảnh giống như vụ mị. Mọi người ứng chiến. Sắc mặt đại hán đầu lính đột nhiên đại biến, tức thì hét lớn. Đại đao trong tay trong nháy mắt chém ra. Trong sát na, đại đao trong tay đại hán mặt hoàng bào tạo thành mấy vòng cung hoa mắt. Đao mang tràn ngập giống như là độc xà. Vô cùng linh hoạt và hiểm ác. Mấy đạo đao mang bổ về phái Lục Thiếu Du. Người này có thực lực vũ tướng tứ trọng cũng không tồi. Cũng được miên cứng coi là cường giả. Chương 667. Thôn phệ hai tướng. Một. Hai tướng. Một. Ngươi quá chậm. Thanh âm của Lục Thiếu Du vang lên. Ngay khi mấy đạo đao mang này được bổ ra thì tàn ảnh Lục Thiếu Du lần thứ hai đột nhiên biến hóa. Vòng xoáy dưới chân xuất hiện. Tốc độ lần thứ hai được đẩy cao. Thân ảnh giống như là thuấn di. Trực tiếp thoát khỏi mấy đạo đao mang rồi đánh thẳng về phía trước. Biến hóa trong nháy mắt này khiến cho sắc mặt đại hán vũ tướng tứ trọng kia đại biến. Đại đao trong tay chém ngang ra. Một đám kình khí sắc bén trực tiếp bắn về phía trước. Đại đao lúc này có một quang mang nhàn nhạt. Tiếng gió xít gào phát ra âm hưởng liên tục. Đao mang giống như là cắt vỡ không gian hung hăng bổ về phía Lục Thiếu Du. Đao mang bổ tới, cảm nhận được kình phong sắc bén trong không gian, Lục Thiếu Du vẫn vô cùng lạnh nhạt. Chân khí quanh người chợt lói lên. Đồng thời vòng xoáy chân khí xuất hiện. Thân ảnh đột nhiên bằng vào một tốc độ vô cùng vượt mị và khó tin tránh thoát được một đao này. Phanh! Đao mang bổ xuống mặt đất khiến cho một tiếng nổ vang lên. Trên mặt đất xuất hiện một cây rãnh chừng nửa thước trong nháy mắt kéo dài. Một cây đại thụ che trời cảnh đu trực tiếp đổ xuống đất khiến cho mặt đất rung chuyển. Thành thật cho ta. Đột nhiên, thân ảnh của Lục Thiếu Du vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh đại hán kia. Thanh âm vừa vang lên thì thân ảnh giống như chim diều hâu vồ mồi. Mấy đạo trưởng ấm trong tay đánh ra mang theo hình khí mạnh mẽ. Đại hán mặt hoàng bào kia đã sớm cảm thấy không ổn. Thế nhưng không chờ hắn kịp phản ứng. Lúc này đã có mấy đạo trưởng ấm mang theo chân khí mạnh mẽ đánh tới. Trong nháy mắt huyệt đạo bị phong tỏa. Chân khí ngừng vận chuyển. Thân thể lập tức không nhúc nhích được nữa. Tốc độ quá nhanh. Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn nhìn vào Lục Thiếu Du không khỏi nhíu mày. Tốc độ như vậy cho dù đổi lại là bọn hắn chỉ sợ cũng rất khó đối phó. Còn có ngươi. Sau khi bắt được vũ tướng tứ trọng dẫn đầu, lần thuấn di tiếp theo thân ảnh Lục Thiếu Du đã xuất hiện bên người vũ tướng nhất trọng đang kinh hãi kia. Sắc mặt tên vũ tướng nhất trọng này tức thì đại biến. Trong lúc hoảng sợ lập tức bố trí một tầng quang cháo màu xanh xung quanh người. Khi quang cháo này còn chưa hoàn toàn được bố trí xong thì thân ảnh Lục Thiếu Du đã xuất hiện bên cạnh hắn. Trong tay đánh ra một đạo trưởng ấm hóa thành từng đạo tàn ảnh chụp vào quang cháo của vũ tướng nhất trọng kia. Phanh! Khi trưởng ấm đánh xuống, âm hưởng tan vỡ lập tức vang lên, quang cháo màu xanh kia lập tức nứt nẻ.